Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 534, siêu cấp gấp đôi hoàn trả. Làm thành manh mới quần thể. Phi server các người chơi đối với đến cái khác, 4 server lớn người chơi. Báo chỉ chờ mong, coi là có thể ở bọn hắn dẫn đầu xuống. Thật tốt, trả thù một phen thị thú bộ lạc, giết cái thống khoái, nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, những này viễn chinh mà đến người chơi già dặn kinh nghiệm như thế hung tàn. Truy sát thị thú người đồng thời còn đối với mình người hạ độc tay. Thậm chí đối bọn hắn phi server manh mới đều là như thế hung tàn. Xuống rồi, tử thủ, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Lượng lớn phi server người chơi ở mộng bức bên trong bị hung tàn chinh chiến người chơi già dặn kinh nghiệm làm xuống dây. Giờ khắc này, phi server các người chơi trong lòng bi phẫn tột đỉnh. Cảm giác này 4 server lớn người chơi già dặn kinh nghiệm tốt mẹ nó không phải đồ vật. Khi dễ manh mới người chơi tính cái gì bản sự, nhưng là ở 4 server lớn các người chơi xem ra, này hoàn toàn là phi server người chơi tự tìm. Nên biết rõ, ở mắt của bọn hắn bên trong, thị thú bộ lạc chiến sĩ đó cũng đều là có thể ở công huân cửa hàng đổi lấy đạo cụ công huân điểm. Há có thể để nó server người chơi tùy ý thu hoạch. Dù sao ai đoạt, ai chính là địch nhân. Quản ngươi cái gì server, hết thảy nện nổ, điên cuồng các người chơi một đường chém giết một đường tiến lên. Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Khốn nạn, còn đánh úp, đem lão tử pháp sư không thể cận chiến a. Ăn ta một pháp trượng. Hội trưởng, nhanh nã pháo a, cho ta nổ chết bọn hắn. Cái kia thích khách đừng chạy, dám giết chúng ta mục sư. Ta giết ngươi toàn bộ server. Chết đi cho ta, giết giết giết, công huân đều là ta. Ngoặc kép, đối mặt cảnh tượng như thế này, thị thú bộ lạc các chiến sĩ đã bị dọa phát sợ. Quá mẹ nó hung tàn rồi. Đuổi giết bọn hắn có thể lý giải. Dù sao đại gia là thế lực đối địch. Nhưng là các ngươi đối tộc nhân mình càng hung tàn là cái gì bệnh tâm thần hành vi một màn này cũng. Làm cho dẫn đội tế tự nhìn mắt trợn tròn rồi. Thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Liền ở lúc này, một bộ cơ giáp đột nhiên ở hắn bên cạnh hiện lên. Ở tế tự hoảng sợ tầm mắt bên trong, màu bạc trắng dao chấn động bỗng nhiên hướng lấy hắn cái cổ bổ chém mà rớt. Làm thành thị thú bộ lạc tế tự, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng là cường hạng là pháp thuật cùng vu thuật nghiên cứu. Thể chất yếu kém, giờ phút này đối mặt đột nếu như nhưng đến thế công. Hoàn toàn không có kế sách ứng đối, liền ở nó cho là mình mệnh đem đừng vậy thời khắc. Một bóng người từ hơi nghiêng vọt tới, một quyền đem hắn trước mặt chiến sĩ cơ giáp đập bay rồi ra ngoài. A, đây là lão tử, ngươi đoạt con mẹ ngươi a. Ở tế tự kinh ngạc tầm mắt bên trong, cái này dáng người khôi ngô, thân trên khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch nam tử nhào về phía rồi ngã trên đất chiến sĩ cơ giáp. Vung lên nắm đấm hướng lấy chiến sĩ cơ giáp trước mặt chính là một hồi đập mạnh. Đoạt quái, ta bảo ngươi tê liệt đoạt quái, giết ngươi toàn bộ server tin hay không? Không có chút bức số, trước tiên cho ngươi nện nát. Tế tự trợn mắt hốc mồm nhìn qua tự giết lẫn nhau người chơi. Cảm giác não mạch kín có chút cùng không lên. Chính mình lại bị địch nhân cho cứu rồi. Bất quá thị thú tế tự căn bản không dám lưu lại. Thừa dịp hiện tại liền vội vàng xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Kém chút chết rồi. Lần sau nói không chừng không có cơ hội như vậy. Nhưng mà ở mảnh này hỗn loạn chiến trường trên, cảnh tượng như vậy khắp nơi đều là. 4 server lớn người chơi giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Những này quái đều mẹ nó là ta. Hoặc là cũng là chúng ta server người chơi đánh giết. Dù sao tuyệt không thể rơi vào cái khác server người chơi trong tay. Thế là các người chơi các loại bay nhào cứu chàng. Bảo hộ sắp sẽ chết tại cái khác server người chơi trong tay thị thú chiến sĩ trốn xa độc thủ. Hỗn loạn như thế chiến đấu thị thú bộ lạc các chiến sĩ suốt đời đều không có kinh lịch qua. Có bảo vệ mình, có giết chính mình, cũng có giết người một nhà. Phản kích thời điểm cũng không biết rõ đánh ai tốt. Tổng mẹ nó cảm thấy trong này có người một nhà. Bằng không thì vì cái gì bảo vệ mình? Truy sát vẫn còn tiếp tục, nhưng mà đối mặt rất nhiều đẳng cấp đã trên trăm. Thậm chí có chút đã qua rồi quỷ đốc thí luyện người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm. Bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Một đường có thụ tra tấn, theo lấy cách bộ lạc đóng quân mà càng ngày càng tiếp cận. Thị thú bộ lạc các chiến sĩ trong lòng dục vọng cầu sinh cũng càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn lúc này tăng tốc rồi bộ pháp. Cắn răng liều mạng phi nước đại, bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương, lúc này to rõ chiến tranh tiếng kèn từ đằng xa vang lên. Nghe được tiếng kèn, chính đang chạy trốn thị thú bộ lạc các chiến sĩ hai mắt tỏa sáng, biết rõ trợ giúp sắp sẽ đến. Toàn bộ thị thú chiến đoàn khí thế lập tức nhấc lên, bọn hắn rõ ràng phản kích thời khắc rốt cục đến rồi. Đem một chi vô cùng khổng lồ thị thú quân đội từ phía trước rừng rậm các ngõ ngách tiếp cận mà đến. Xuất hiện ở tầm mắt bên trong thời điểm, thị thú chiến đoàn các chiến sĩ rốt cục đình chỉ rồi chạy trốn, mà là xoay người lại, làm tốt rồi phản kích chuẩn bị. Sắc mặt ở theo đó dữ tợn, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, nhìn thấy nhiều như vậy thị thú người. Các người chơi chẳng những không có mảy may hoảng sợ, biểu lộ từ kinh ngạc dần dần biến hóa thành hưng phấn, lại biến hóa thành dữ tợn. What the fuck, thật nhiều công huân, phát tài rồi, phát tài cũng cùng ngươi không quan hệ, toàn mẹ nó là ta, là con mẹ ngươi, ngươi trước chết đi cho ta. Ha ha ha, thật nhiều a, ta kém chút coi là những này giết hết liền kết thúc rồi. Quá mở, lời còn chưa dứt, bị đánh chết tại chỗ. Ngoặc kép, đối mặt đến thị thú bộ lạc quân chủ lực, các người chơi chỉ có hưng phấn. Vừa mới bọn hắn lẫn nhau đỗi cũng chỉ là bởi vì quái cứ như vậy chút, căn bản cũng không đủ đoạt. Nhưng hiện tại không đồng dạng, như thế khổng lồ thị thú quân đoàn, quả thực chính là một tòa công huân điểm trồng chất núi vàng. Này như thế nào không cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn? Giết! Giờ khắc này, các người chơi không chút do dự thay đổi mục tiêu, quả quyết xông về thị thú bộ lạc chiến đoàn. Lúc này, dẫn đầu bộ tộc mà đến thị thú bộ lạc tù trưởng cũng là thần sắc ngạc nhiên. Thu đến tin cầu cứu, hắn vốn cho rằng là đóng quân chân núi bộ lạc chiến đoàn gặp phải nguy hiểm. Mà giờ khắc này phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi, so với chính mình bộ lạc chiến sĩ số lượng nhiều trên mấy lần người chơi đám người. Trái tim nhịn không được co lại, một trận chiến này nếu quả thật đánh nhau, kia không được đem nội tình cho móc sạch rồi. Nghĩ đến nơi này, thị thú bộ lạc tù trưởng vội vàng cao giọng gầm thét. Ngừng, chúng ta nói chuyện, đúng không đúng có hiểu lầm gì đó. Ta đàm con mẹ ngươi. Đàm phán có thể có hồn tệ, có thể có kinh nghiệm, có thể có công huân. Cự tuyệt đàm phán, nạp mạng đi, ngoặc kép. Trước đó là thị thú bộ lạc không muốn cùng phi server các người chơi đàm phán, nhưng là này một lần, viễn chinh mà đến các người chơi cũng tương tự không muốn cùng thị thú bộ lạc đàm phán. Ở viễn chinh mà đến các người chơi xem ra, đàm phán quả thực chính là mở trò đùa, coi như đắc tội các ngươi thị thú bộ lạc thế nào rồi. Dù là đắc tội các ngươi huyền phong vực lớn tất cả thế lực lại thế nào rồi. Ngược lại lão tử liền đến mấy cái tiếng đồng hồ, giết cái sảng khoái, lừa một số lớn liền trở về rồi. Cục diện rồi dám lưu cho phi server người chơi liền xong việc rồi. Đàm phán với ngươi, ta mẹ nó ngốc hoa. Cho nên các người chơi căn bản cũng không giống nghe thị thú bộ lạc tù trưởng nói cái gì. Như dòng lũ vậy lần nữa xông vào thị thú chiến đoàn bên trong. Bắt đầu rồi đồ sát. Một màn này xác thực để thị thú bộ lạc tù trưởng cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Dù sao thị thú bộ lạc thế nhưng là tù nghiêu bộ tộc thuộc hạ bộ lạc. Cỗ thế lực này như thế không nể mặt mũi cứ như vậy đánh tới. Quả thực chính là đang bốc lên vực lớn chi tranh. Nhưng là ở các người chơi xem ra, dù sao giết hết liền đi. Phi server người chơi có thảm hay không cùng chúng ta cái rắm cái quan hệ. Cho nên các người chơi trong lòng không có chút nào gánh vác. Từng cái một vô cùng dũng mãnh liệt, xông vào thị thú bộ lạc bên trong, triển khai rồi đồ sát. Các người chơi thái độ xác thực để thị thú tù trưởng nghiến răng nghiến lợi. Không có cách nào, chỉ có thể chỉ huy tộc nhân nghênh chiến. Bất quá rất nhanh, thị thú bộ lạc tù trưởng liền hối hận rồi. Bộ lạc của hắn tộc nhân chỉ có ngàn vạn trái phải. Nhưng là những này người chơi số lượng quả thực vô cùng vô tận. Hắn cũng hoài nghi có thể cùng cả cái huyền phong vực lớn tổng thể binh lực bằng nhau rồi. Cái khác vực lớn xâm lấn. Ý nghĩ này xuất hiện ở đầu óc bên trong. Để thị thú tù trưởng nhịn không được sợ run cả người. Vực lớn chi chiến ở hắn xem ra. Đại biểu cho không ngừng nghỉ dài rằng giặc chiến tranh. Mà lại chỉ có một cái vực lớn thế lực vẫn lạc mới sẽ đình chỉ chiến tranh. Quá mẹ nó dọa người rồi. Làm thành thị thú bộ lạc tù trưởng, hắn cảm giác chính mình bày trên đại sự. Nhìn thấy tộc nhân số lớn lượng tử vong, thị thú tù trưởng rốt cục gánh không được rồi. Vội vàng bắt đầu bộ chỉ huy rơi tộc nhân bắt đầu rút lui. Các người chơi làm sao buông tha. Vung lên đao, thương, côn, bổng, pháp trượng, cây búa, búa chiến, kiếm ánh sáng, pháp trượng đợi một chút vũ khí. Tiếp tục đuổi giết, giờ phút này cách viễn chinh kết thúc chỉ có nửa tiếng đồng hồ rồi. Các người chơi cũng nóng vội a, nhìn qua trước mắt công huân điểm, lại không cách nào toàn bộ mang đi. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Làm thành người chơi, bọn hắn theo đuổi tôn chỉ thủy chung đều là muốn hết, mà lại tham gia lần này viễn chinh người chơi thế nhưng là tiếp cận 10 ước. Thật nhiều người chơi cũng còn ở phía sau liều mạng đuổi theo. Liền thị thú người dáng dấp ra sao cũng còn chưa thấy qua đâu. Những này người chơi trong lòng oán niệm tột đỉnh. Cảm giác chạy chậm hoàn toàn là đến viễn chinh góp đủ số. Giờ khắc này bọn hắn đỏ ngầu cả mắt. Bắt đầu điên cuồng hướng phía trước chạy nước rút. Nghĩ muốn ở thời khắc cuối cùng lừa một bút. Mà tiến mặt người chơi cũng là một bên liều mạng đuổi theo. Một bên ngôn ngữ khiêu khích. Thậm chí hỏi thăm chạy trốn thị thú nhân tổ tông. Nghĩ muốn chọc giận bọn chúng. Để bọn hắn dũng cảm quay người chém giết. Này không thể nghi ngờ đối thị thú các chiến sĩ tinh thần tạo thành rồi hai lần đả kích. Ở tinh thần tàn phá phương diện này, thị thú người rất lợi hại, có thể đem phi server người chơi cả chết đi sống lại. Nhưng là luận phương diện này độ thuần thục, rất hiển nhiên chinh chiến người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm cao hơn. Đặc biệt là chung server người chơi. Bị bọn hắn đánh bại thế lực cũng đã có bị tinh thần tàn phá kinh lịch. Có thể nói kéo cừu hận phương diện, cực kỳ thuần thục, một đường truy sát, đem một tòa bị hàng rào gỗ quay lại khổng lồ nơi đóng quân xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Chạy ở phía sau thị thú chiến sĩ ở tù trưởng chỉ huy dưới quay người bắt đầu phản kích. Trước mặt chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào nơi đóng quân bên trong. Nhìn thấy đã truy sát đến rồi thị thú bộ lạc đại bản doanh. Các người chơi nhịn không được nhe răng cười. Biết rõ thị thú các chiến sĩ đã không thể lui được nữa. Là nên bọn hắn biết rõ cái gì gọi là ác thế lực. Cái gì gọi là thứ bốn thiên tai. Cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé sinh tồn pháp tắc. Chiến hỏa nhóm lửa triệt để nhóm lửa. Phía sau người chơi cũng lần lượt đến. Gia nhập vào rồi chiến đấu bên trong, nhìn thấy tộc nhân từng mảnh ngã xuống, thị thú tù trưởng cảm giác lòng đang rỉ máu. Sau trận chiến này, thị thú bộ lạc tất nhiên là nguyên khí đại thương, không có mấy trăm năm tất nhiên không cách nào khôi phục. Nhưng là giờ này khắc này, hắn càng lo lắng là vực lớn chi tranh. Nếu như những này người chơi thật sự là cái khác vực lớn mà đến thế lực, như vậy Huyền Phong vực lớn liền nguy hiểm. Vô luận là thắng hay bại, muốn trả giá đại giới đều là vô cùng thảm trọng. Mặc dù bọn hắn thị thú bộ lạc đồng dạng thờ phụng cá lớn nuốt cá bé thế giới pháp tắc, nhưng đối mặt vực lớn chi tranh, bọn hắn một cái thị thú bộ lạc quá mức nhỏ bé. Có lẽ chính là một trận chiến này vật hy sinh, này như thế nào không cho bọn hắn cảm thấy lo lắng. Cùng thị thú bộ lạc tù trưởng như vậy, phi server các người chơi giờ phút này cũng rất sầu. Rất nhiều người chơi đứng ở núi trên nhìn mây tụ mây tán. Gió cuốn mây tan, sầu đến sắc mặt tiều tụy. Giờ phút này bọn hắn căn bản không dám xuống núi, bởi vì xuống dưới liền muốn bị đánh, còn sẽ bị nện bể đầu. Vô luận là thị thú bộ lạc, vẫn là cái khác server người chơi, đều mẹ nó không phải thứ tốt, liền mẹ nó sẽ khi dễ manh mới. Tất cả phi server người chơi đáy lòng oán niệm dễ sâu. Trong lòng âm thầm thề, sớm muộn có một ngày, chờ phi server bật khởi rồi, thù này gấp đôi, không, siêu cấp gấp đôi hoàn trả. Lễ tình nhân vui sướng tương đương tương đương nếu như ngươi không có tình nhân. Vậy liền coi như ta không nói. Buồn cười, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.